Phần 4. Bắt đúng mạch vàng. Đúng như tên gọi, phần này tôi sẽ dành để chia sẻ cho bạn những bí quyết đã giúp tôi có được những cửa hàng đông khách. Đây là phần quan trọng nhất của quyển sách này. Tôi đã cố gắng sắp xếp chúng theo một trật tự từ dễ đến khó để bạn dễ dàng áp dụng hơn. Tùy vào hoàn cảnh, bạn nên chọn lọc và áp dụng các bí quyết này sao cho phù hợp với mô hình kinh doanh của mình. Các bí quyết đó là hình ảnh thu hút, không gian mua sắm lý tưởng, khuyến mãi thường xuyên, hàng dẫn dụ, hiệu ứng đám đông, dịch vụ khách hàng bất ngờ và đòn bẩy xã hội. Bí quyết 1. Hình ảnh thu hút. Bạn phải biết rằng khách hàng đã đi ngang cửa hàng hàng trăm lần trước khi quyết định ngừng xe và bước vào bên trong. Dưới góc nhìn của người đi đường, vẻ bên ngoài của cửa hàng của bạn cũng giống như bao bì bóng bẩy của một gói mì tôm. Vẻ ngoài đó chính là bao bì của sản phẩm mang tên cửa hàng. Bao bì này không chỉ giúp cho bạn tạo dựng được niềm tin, cung cấp thông tin về hàng hóa bên trong mà còn để nhắc nhở về hình ảnh thương hiệu của bạn trong tâm trí khách hàng mỗi lần họ đi ngang. Tuy nhiên, nhiều người chỉ quan tâm điều này ở lần đầu lắp đặt cửa hàng. Một biển hiệu đẹp với đèn nhấp nháy không đủ để duy trì sự thu hút. Mọi người rồi sẽ cũ đi, mọi thứ rồi sẽ cũ đi và trở nên quen mắt. Khách hàng luôn thích những điều mới mẻ, vì vậy bạn cần phải liên tục chăm sóc, thay đổi và tạo ra những cái mới cho vẻ ngoài của cửa hàng. Ánh sáng. Thời gian vàng để khách hàng chú ý đến cửa hàng của bạn là khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ. Trong khung giờ đó, mọi thứ cần có đủ ánh sáng để trở nên hiện diện và hấp dẫn. Ánh sáng bảng hiệu, bảng vẫy cần có đủ đèn, thậm chí nên thừa sáng một chút để nổi bật hơn giữa các cửa hàng xung quanh. Bí quyết là nên sử dụng đèn pha LED từ 50W trở lên ở cự ly từ 1m đến 1m2. Bóng cho bảng hiệu chính. Với loại đèn này, phía trước bãi xe cũng có đủ ánh sáng nhờ góc chiếu từ bên bảng hiệu xuống. Đèn này dễ bảo trì, thay mới hơn so với các loại đèn LED. LED gắn chìm trong chữ. Đó là lý do tại sao mà Thế Giới Di Động, Con Cưng đều sử dụng loại đèn pha này. Nó có giá dao động từ 500.000 đến 700.000 một bóng. Ngoài ra, ánh sáng bên trong cửa hàng cũng quan trọng không kém. Từ ngoài nhìn vào, ánh sáng phía bên trong giúp khách hàng nhìn rõ hàng hóa được bày trí trên kệ, vừa tăng tính hấp dẫn vừa nhận biết sản phẩm. Bí quyết để sản phẩm trông nổi bật và thu hút hơn là ngoài đèn trần thông thường cho ánh sáng tỏa đều, bạn nên gắn thêm các loại đèn rọi tiêu điểm. Các đèn này sẽ giúp rọi sáng lên bề mặt một vài nhóm sản phẩm có thể nhận ra từ bên ngoài, đặc biệt là trên vách tường chính diện hoặc khu vực trưng bày gần cửa kính. Bạn có thể chọn loại đèn rọi LED có ray công suất khoảng 12W để dễ dàng cân chỉnh và di dời khi cần. Giá của nó chỉ từ 100 đến 200 ngàn. Với một số sản phẩm nhỏ như mỹ phẩm, trang sức, bạn nên lắp thêm đèn tại mỗi tầng kệ trưng bày. Lưu ý, đèn phải được lắp ở vị trí có che chắn sao cho ánh sáng trực tiếp từ đèn không rọi thẳng vào mắt khách hàng. Ánh sáng đúng là từ đèn rọi tới bề mặt sản phẩm rồi mới phản chiếu tới mắt của người xem. Ánh sáng rất quan trọng, nó giúp cửa hàng và hàng hóa trông luôn mới mẻ. Vì vậy, đừng tiếc tiền đầu tư cho hạng mục này, cả bên trong lẫn bên ngoài. Âm thanh. Bên cạnh ánh sáng, âm thanh cũng giúp cho khách hàng chú ý đến cửa hàng khi ở cự ly gần. Bạn có thể chọn dùng một loa di động, nó kéo kéo, và phát nhạc các đoạn thu âm quảng cáo trước cửa hàng. Loa này chỉ cần chọn loại có công suất vừa phải, có giá tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng một bộ. Sẽ hấp dẫn hơn nếu bạn tự thu âm sẵn các đoạn quảng cáo về sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi, rồi lồng nhạc nền cho phát trước cửa hàng. Với cách này, bạn vừa thu hút người đi đường, vừa truyền được thông điệp quảng cáo của mình một cách tự động và chi phí cực rẻ. Giờ đây, bạn rất dễ dàng làm được các đoạn nhạc quảng cáo với một chiếc smartphone, có cài các app cần thiết để thu âm giọng đọc và chèn nhạc nền. Bạn không nhất định phải mở loa phát nhạc cả ngày, chỉ cần chọn mở trong khung giờ cao điểm, cuối tuần và ngày lễ Tết là đủ. Các poster, banner. Đây là cách làm hiệu quả nhất để thu hút sự chú ý của người đi đường. Các poster hay banner Banro không chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm hay chương trình khuyến mãi mà nó còn giúp bạn xây dựng được hình ảnh không ngừng đổi mới cho cửa hàng của mình trong nhận thức của khách hàng mục tiêu. Nó còn nhắc nhở thương hiệu trong tâm trí và gián tiếp xây dựng niềm tin của cộng đồng. Các hình thức được hầu hết các chuỗi bán lẻ lớn áp dụng đó là poster dán lên kính, standee sắt dựng phía trước cửa hàng, banner phía dưới bảng hiệu chính, bảng đèn hình quang. Phải có cái mới thường xuyên thì khách hàng mới chú ý đến cửa hàng của bạn. Dù áp dụng hình thức nào thì bạn phải lưu ý là thay đổi thường xuyên các thiết kế để không gây ra nhàm chán. Nhưng nhiều bạn có hỏi tôi là em không biết thiết kế thì làm sao có thể thay đổi các ấn phẩm này thường xuyên. Tôi cũng không biết thiết kế, tôi thường thuê freelancer trên các trang như freelancer.vn hoặc thuê ngay.vn để thiết kế các ấn phẩm và trả tiền cho họ theo từng yêu cầu của công việc cụ thể. Thường số tiền phải trả chỉ vài trăm ngàn đồng một ấn phẩm, tùy theo độ khó. Bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng cách làm này nếu như không biết thiết kế giống tôi. Đây là chi phí cần đầu tư để cửa hàng bạn luôn có hình ảnh đẹp đẽ, sinh động. Hãy tránh xa các thiết kế miễn phí ở các tiệm in quảng cáo nhỏ lẻ. Thường họ làm rất sơ sài và không chuyên nghiệp. Trường hợp bạn có một chút năng khiếu mỹ thuật thì hãy thử áp dụng các công cụ thiết kế online đơn giản. Thiết kế online đơn giản cho người không chuyên sâu. Cái trang web như Canva.com, Designbow.com. Các công cụ này có sẵn một kho thư viện các mẫu thiết kế phổ thông và rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản, chọn một mẫu quảng cáo gần giống như với nhu cầu, chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp, rồi trả phí để tải chúng về. Sau cùng, việc giữ cho vẻ ngoài cửa hàng luôn sáng bóng cũng là điều cần thiết. Bạn nên có lịch vệ sinh cửa kính, mặt dựng và bảng hiệu thường xuyên để cửa hàng luôn mới mẻ. Hãy thay ngay các bóng đèn cũ, đèn hỏng để đảm bảo về độ sáng và được duy trì ở mức cần thiết. Bí quyết 2, không gian mua sắm lý tưởng. Có một vẻ ngoài thu hút là để kéo khách vào trong. Khi khách đã vào rồi thì hơn 70% là sẽ mua hàng, không ít thì nhiều. Nhưng mua nhiều hay ít là phụ thuộc rất lớn vào trạng thái tâm lý lúc đó. Vì vậy, không gian mua sắm cần được chăm sóc, chăm chút để tạo cảm giác thoải mái và tích cực nhất cho khách hàng. Mùi hương tạo cảm giác dễ chịu. Đây là yếu tố tác động đầu tiên ngay khi bước vào. Thường thì những người bên trong bạn và nhân viên sẽ không cảm nhận được mùi hương vì đã ở đó quá lâu. Đôi khi cửa hàng có mùi khó chịu mà bạn không hề hay biết. Đôi khi cửa hàng có mùi khó chịu mà bạn không hề hay biết. Mùi này đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng phổ biến nhất là mùi hôi từ dĩa lau sàn bị ẩm mốc do không được phơi khô sau khi sử dụng. Mùi hôi từ máy lạnh lâu ngày không vệ sinh hoặc không điều chỉnh đúng làm tăng độ ẩm không khí. Mùi hôi từ thức ăn để bên trong quầy hoặc phía sau. Mùi hôi từ WC đến nếu cửa hàng và WC có chung không gian. Mùi hôi từ chuột dán, mùi từ sơn hoặc bao bì nhựa của sản phẩm mới. Để giải quyết các vấn đề về mùi, bạn có thể áp dụng và lưu ý các vấn đề sau. Sử dụng xịt phòng loại tốt 2 đến 3 lần một ngày vào giờ cao điểm. Vệ sinh máy lạnh định kỳ 2 đến 3 tháng một lần. Độ ẩm không khí cao cũng sẽ dễ tạo ra mùi hôi do vi khuẩn nấm. Vì vậy, cần bật máy lạnh đủ độ lạnh ở từ 26 đến 27 độ C và lưu ý vào những ngày mưa hoặc nồm thì không nên chỉnh sang chế độ hút ẩm để làm thì nên chỉnh sang chế độ hút ẩm để làm khô không khí. Có thể sử dụng tinh dầu nhưng lưu ý mùi tinh dầu rất đặc trưng nên có nhiều người cảm thấy rất thích hoặc rất khó chịu. Âm nhạc kích thích tâm lý mua sắm. Tâm lý con người dễ dàng bị tác động bởi âm thanh, chính vì vậy mà trong điện ảnh, âm nhạc là một phần không thể thiếu để tạo nên tính hấp dẫn của một pha hành động gay cấn hay một cảnh phim kinh dị rùng rợn. Trong cửa hàng bán lẻ, âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu. Những loại nhạc thường được phát trong cửa hàng là nhạc pop với tiết tấu vui tươi phù hợp với nhiều người. Nó giúp cho tâm lý khách hàng trở nên vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bóc hầu bao cho nhiều thứ trong cửa hàng của bạn hơn. Tránh các loại nhạc kén người nghe hoặc nhạc có tiết tấu chậm, trầm buồn vì chúng sẽ dễ gây tâm lý tiêu cực cho khách hàng. Ấn phẩm quảng cáo thu hút mắt nhìn. Không gian mua sắm mà chỉ toàn là hàng và hàng thì cũng rất xôi thịt và tẻ nhạt. Bí quyết là hãy chèn thêm bên trong cửa hàng những poster affix, các standee, nhãn khuyến mãi để không gian mua sắm thêm sinh động và lôi cuốn. Nếu thiết kế tốt, thông qua các ấn phẩm này, bạn còn xây dựng được hình ảnh chuyên nghiệp, tin cậy cho khách hàng. Đầu tiên là tranh ảnh trang trí cho mảng tường trống. Thường thì hàng hóa chỉ trưng bày ở tầm cao từ 1,8 m đến 2 m. Phần không gian từ 2,2 m cho đến trần nhà thường là bị bỏ trống. Mảng tường trống đó gây ra cảm giác thiếu đầy đặn và cần được bổ sung tranh ảnh logo, slogan. Ngay từ lúc lắp đặt cửa hàng, bạn có thể tính toán và thiết kế các tranh ảnh này. Hàng năm nên kiểm tra và làm mới. Vì vậy, bạn nên chọn chất liệu in ấn rẻ tiền và dễ dàng thay đổi như các Flex căng trên khung sắt, decal hoặc PP dán trên tấm format. Lắp đầy mảng tường trống bằng các bảng trang trí phía bên trên. Các khoảng trống giữa các khu vực trưng bày cũng nên được chèn thêm các standee quảng cáo cho sinh động và định hướng khách hàng quan tâm đến các sản phẩm quan trọng. Thường thì các nhà phân phối cũng có sẵn những ấn phẩm này, bạn thử liên hệ với họ để được tặng miễn phí trước khi là mình tự thiết kế. Các sản phẩm đang giảm giá hoặc có ưu đãi cũng cần có những nhãn hàng cũng nhãn khuyến mãi. Nhãn này có thể đính trực tiếp lên sản phẩm hoặc đầu kệ. Trên nhãn cần ghi rõ thông tin để khách hàng chú ý và tạo cảm giác mua sắm thú vị hơn. Vì có cái để so sánh, tính toán, đặc biệt là khách hàng nữ. Bạn dễ dàng tìm mua được các dụng cụ kẹp nhãn khuyến mãi bằng các từ khóa Wobbler trên Google. TV cho không gian sống động. Trong cửa hàng hầu hết là tĩnh vật. Với một chiếc TV 32 inch giá rẻ có kết nối USB, bạn sẽ có thể mở những clip quảng cáo bắt mắt và làm cho không gian mua sắm trở nên sống động hơn hẳn. Chiếc TV còn giúp cho bạn quảng cáo tốt hơn các sản phẩm của mình, làm khách hàng ghi nhớ một cách thụ động và mở ra nhiều cơ hội bán hàng cho các lần tiếp theo. Bạn nên lắp TV trên trần hướng ra đường để người đi đường có thể chú ý đến cửa hàng hơn khi vô tình nhìn thấy những hình ảnh chuyển động nhấp nháy trên màn ảnh. Trưng bày hàng hóa khoa học hấp dẫn. Mua sắm là một quá trình tham quan và khám phá, vì vậy trưng bày hàng hóa quyết định trực tiếp đến hành vi mua hàng. Đặt cái gì ở đâu là cách để bạn dẫn dắt du khách theo một kịch bản mong muốn nhằm tối đa trải nghiệm mua sắm. Trưng bày hàng tốt còn tạo cảm giác phong phú, đa dạng, tươi mới và đương nhiên là bán được nhiều sản phẩm hơn. Mỗi ngành hàng đều phải có một phương án trưng bày khác nhau. Trong tập sách nhỏ này, tôi không thể cung cấp cho bạn phương án trưng bày của từng mô hình kinh doanh. Trưng bày hàng hóa khoa học hấp dẫn. Mua sắm là một quá trình tham quan và khám phá. Vì vậy, trưng bày hàng hóa quyết định trực tiếp đến hành vi mua hàng, đặt cái gì ở đâu là cách bạn dẫn dắt du khách theo một kịch bản mong muốn nhằm tối đa trải nghiệm mua sắm. Trưng bày hàng tốt còn tạo cảm giác phong phú, đa dạng, tươi mới và đương nhiên là bán được nhiều sản phẩm hơn. Mỗi ngành hàng đều phải có một phương án trưng bày khác nhau. Trong tập sách nhỏ này, tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả phương án trưng bày của từng mô hình kinh doanh. Tôi cũng không có đủ kinh nghiệm trải rộng trên tất cả các ngành hàng. Dựa vào vốn hiểu biết hạn hẹp của mình, tôi xin nêu ra đây vài nguyên tắc cơ bản để bạn cân nhắc và vận dụng cho phù hợp với cửa hàng của mình. Nguyên tắc 1, dễ tìm. Khi bước vào cửa hàng, khách hàng thường đã định hình trong đầu sản phẩm cần mua. Để tránh mất thời gian của khách, bạn cần phải có bảng phân khu cho các nhóm sản phẩm khác nhau để khách nhanh chóng bước đến khu vực cần thiết. Các bảng phân khu này nên đủ lớn và lắp đặt ở tầm cao, dễ dàng quan sát tại cửa ra vào. Đương nhiên, hàng hóa cũng cần được bố trí đúng phân khu để khách hàng không cảm thấy bối rối khi đi tìm sản phẩm mà mình quan tâm. Nguyên tắc 2, dễ lấy. Khi khách đã ở đúng phân khu cần thiết thì sản phẩm cần được trưng bày trong tầm mắt và tầm với của khách hàng. Vị trí vàng để trưng bày là tầm 1,2 m đến 1,6 m đối với người lớn và nửa mét đến 1 m đối với trẻ nhỏ. Đáng tiếc là kệ hàng không phải lúc nào cũng chỉ có các tầng ở những vị trí vàng nói trên. Để tối ưu doanh số, bạn cần phải ưu tiên trưng bày các sản phẩm quan trọng ở những vị trí vàng. Các vị trí kém hơn thường dành cho các sản phẩm kích cỡ lớn hoặc ít ưu tiên hơn. Thỉnh thoảng nên đảo vị trí các sản phẩm trong mỗi phân khu để khách hàng cảm giác luôn có cái mới trong cửa hàng mỗi lần ghé thăm. Nguyên tắc 3, dễ so sánh. Khi mua sắm, khách hàng luôn muốn so sánh giá cả, hình ảnh bao bì cũng như là ưu đãi đi kèm của mỗi mặt hàng. Vì vậy, Sản phẩm có tính năng giống nhau phải đặt gần nhau trong cùng một kệ hàng, cùng một phân khu. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể bố trí một mặt hàng ở nhiều vị trí khác nhau, miễn sao mang lại sự tiện lợi nhất cho người mua. Ví dụ, ta xếp các mẫu áo thun có cùng phong cách thiết kế ở gần nhau, nhưng cùng với loại áo đó, ta lại bố trí thêm ở một chỗ khác, chung móc treo với quần jean để khách nhìn thấy được sự phối ngẫu theo bộ. Nguyên tắc 4, đầy đặn và cân đối. Các khoảng trống tạo cảm giác hàng hóa bị thiếu hụt hoặc không đa dạng. Vì vậy, bạn phải luôn cố gắng lấp đầy kệ hàng và không để lại các khoảng trống vô nghĩa. Trường hợp bạn không có đủ hàng để lắp khoảng trống, bạn có thể dùng các hộp rỗng lắp vào, và khu vực kém hiệu quả sẽ dời các mặt hàng hiện ở đó về các vị trí ưu tiên hơn. Các sản phẩm cùng kích cỡ nên bố trí gần nhau, tránh lớn nhỏ ngẫu nhiên trộn lẫn trên cùng một tầng kệ gây rối mắt và kém chuyên nghiệp. Nguyên tắc 5, luôn tươi mới. Người tiêu dùng luôn thích mua được hàng mới, nhưng trong cửa hàng thường chỉ có một số ít sản phẩm là mới, còn lại hầu hết các sản phẩm là cũ. Vì vậy, luôn giữ làm sao cho hàng hóa trong tình trạng tươi mới là điều cần thiết. Dưới đây là các mẹo nhỏ để bạn áp dụng. Nhất, làm sạch bao bì sản phẩm mỗi ngày bằng chổi mềm hoặc dĩa lau ẩm. 2. Xử lý ngay các vỏ hộp rách, nhào nát hoặc xỉn màu. 3. Cho seal up định kỳ các sản phẩm tồn kho, kho lâu ngày hoặc sắp hết hạn. 4. Chú ý thay mới tem giá, vì khách hàng tinh ý sẽ nhận ra ngay hàng hóa bán chậm chỉ vì con tem bị ố hạt bố ố vàng. Đảo vị trí sản phẩm trong mỗi phân khu hàng tuần để cửa hàng luôn mới. Chú ý đến khâu vệ sinh, ai cũng ưa thích sự sạch sẽ nên vệ sinh đương nhiên là một vấn đề quan trọng. Đặc biệt là trong các cửa hàng bán sản phẩm cao cấp, nhạy cảm như thời trang, mỹ phẩm, trang sức, thuốc men. Cửa hàng của bạn cần có lịch vệ sinh 1 đến 2 lần một ngày, nhất là trước giờ cao điểm. Sàn nhà, bề mặt sản phẩm, quầy thanh toán là ba vị trí cần được quan tâm vệ sinh nhiều nhất. Chương 4, bí quyết 3, khuyến mãi thường xuyên. Khách hàng luôn thích cái mới và cũng cần lý do để ghé qua cửa hàng của bạn thường xuyên hơn. Về mặt quảng cáo và truyền thông, bạn cũng cần có thông tin mới để tạo ra nội dung thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Như tôi đã trình bày ở trên, để tạo ra vẻ ngoài tươi mới cho cửa hàng, bạn cần thay đổi các banner, poster quảng cáo thường xuyên. Chính các chương trình khuyến mãi sẽ là lý do để bạn thay mới các ấn phẩm này. Ngoài ra, các khuyến mãi cũng sẽ giúp bạn có được những nội dung thu hút trên các kênh quảng cáo online như Facebook, Zalo hoặc lý do để gửi tin nhắn thường xuyên cho khách hàng, thành viên. Các khuyến mãi đủ hấp dẫn sẽ tạo ra một làn sóng truyền miệng không ngờ trong cộng đồng và giúp cho thương hiệu của bạn lan truyền mà không tốn chi phí. Làm bán lẻ là phải chịu khó xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi cũng như tần suất. Điều này cũng còn phụ thuộc vào khả năng triển khai và ngành hàng của bạn. Khuyến mãi phải đi kèm với truyền thông. Càng nhiều người biết đến càng tốt, nhưng truyền thông luôn có độ trễ. Độ trễ này quyết định tần suất tổ chức của các khuyến mãi của bạn. Với tôi, ở các cửa hàng thời trang và đồ chơi của mình, tôi luôn chọn khuyến mãi 2 tuần một lần cho tất cả các cửa hàng. Trung bình mỗi năm chúng tôi có khoảng 20 đến 30 các chương trình khuyến mãi lớn nhỏ khác nhau. Chúng tôi truyền thông rất nhanh qua các kênh digital như SMS, Messenger và Facebook Ads. Nhiều người đặt câu hỏi với tôi rằng làm khuyến mãi hoài liệu khách hàng có cảm thấy chán không? Bạn có chán không khi người ta cứ giảm giá hoặc tặng quà cho bạn? Câu trả lời là không, miễn là bạn phải thay đổi và có kịch bản, sáng tạo các chương trình mới. Mỗi khuyến mãi chỉ phù hợp với thu hút được một lượng khách hàng nhỏ, không phải khuyến mãi nào cũng sẽ đủ để tạo ra đám đông. Như đã nói ở trên, mục tiêu của khuyến mãi không phải chỉ là bán hàng, nó là công cụ để bạn tạo ra nội dung quảng cáo nhằm nhắc nhở thương hiệu trong tâm trí của khách hàng và truyền miệng. Vì vậy, nếu chỉ đánh giá hiệu quả của khuyến mãi dựa trên doanh số doanh thu bán hàng là chưa đủ. Có những chương trình chúng tôi quảng cáo rất mạnh nhưng lại thấp nhang, cầu mong khách hàng đừng đến mua quá nhiều. Đó là chương trình mà chúng tôi bán hàng với giá thấp hơn cả giá vốn. Mục tiêu chỉ là gây chú ý và lan truyền thương hiệu. Càng nhiều, càng bán nhiều, càng mất nhiều chi phí. Chính xác là chúng tôi chỉ muốn khách hàng bàn tán chứ không phải kéo đến mua. Họ có đến thì làm ơn mua thêm các mặt hàng khác nữa. Tiếc là điều này hiếm khi xảy ra. Và thủ thuật mà chúng tôi luôn dùng là giới hạn số lượng sản phẩm bán ra trong chương trình. Để tôi lấy một ví dụ vui để bạn rõ hơn, một cửa hàng điện thoại di động tung chương trình khuyến mãi ngay khi iPhone X mở bán. Du Xuân sắm 3 iPhone X tặng một tour Singapore. Hầu hết mọi người đều ấn tượng khi thấy chương trình này và họ bắt đầu bàn tán. Tôi dám cá là cửa hàng đó khó mà có lãi nếu như có nhiều người kéo đến mua. Mà thật ra khó mà có nhiều khách hàng sẵn sàng vung tiền mua 3 chiếc điện thoại đắt nhất thị trường cùng một lúc như vậy. Nhưng hơn hết, chương trình đã tạo ra một làn sóng lan truyền mạnh trong cộng đồng. Đó mới chính là mục tiêu của chủ cửa hàng. Thiết kế chương trình khuyến mãi. Để có các chương trình khuyến mãi tốt, bạn cần phải có một kế hoạch cụ thể để thực hiện. Không chỉ chờ vào các dịp lễ Tết mới tung khuyến mãi. Cuối tuần hoặc đầu kỳ lương, từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng là thời điểm tốt để tung ra các chương trình khuyến mãi. Bạn nên lập kế hoạch để tổ chức chương trình hàng quý để có thời gian chuẩn bị chu đáo và nhịp nhàng hơn. Đừng làm theo chương trình kiểu ngẫu hứng, chạy theo phong trào. Làm như vậy, bạn không có thời gian chuẩn bị tốt và hiệu ứng lan truyền, theo đó cũng sẽ rất kém. Các chương trình cần bám sát vào các yếu tố như sau: thế mạnh hay định vị của cửa hàng bạn, sản phẩm mới đang được cộng đồng quan tâm, các trào lưu của thị trường, của xã hội, của cộng đồng mạng, khuyến mãi, kế hoạch tung mẫu mã theo mùa, giải quyết các mặt hàng bán chậm, tồn kho, các sản phẩm hy sinh lợi nhuận để làm mồi dẫn dụ. Ở đây tôi muốn trình bày thêm một chút về định vị thương hiệu trong khuyến mãi. Như bạn đã biết, kèm theo khuyến mãi là chương trình quảng cáo truyền thông để gây chú ý cho khách hàng mục tiêu. Vì vậy, bạn cần phải khéo léo lồng ghép vào các định vị thương hiệu vào nội dung của chương trình phù hợp. Việc này giúp cho khách hàng gián tiếp nhận thức về thương hiệu của bạn đúng như những gì bạn mong muốn. Ví dụ, bạn định vị phân khúc trung bình với chiến lược sản phẩm giá rẻ, thì các khuyến mãi lý tưởng nên tập trung bán một mặt hàng giá thật sốc. Hết sản phẩm này sẽ đến sản phẩm khác, kiểu như xe lắc siêu nhân giá chỉ 100.000, rồi tới nước xả thái chỉ 15k một chai 1 lít rưỡi. Ngược lại, nếu bạn định vị khách hàng cao cấp với sản phẩm ngoại nhập, bạn nên tập trung vào chương trình có thông điệp đi kèm với các thương hiệu nổi tiếng như mua một nước hoa Lancome tặng một quý Chanel. Thường thì người mới vào nghề sẽ khá bối rối với việc thay đổi nội dung của chương trình khuyến mãi, sao cho mỗi chương trình là một kịch bản khác nhau. Kịch bản tổ chức khuyến mãi thì rất đa dạng, nhưng nhìn chung chỉ có hai phương án cơ bản là giảm giá và quà tặng. Dưới đây là hình thức phổ biến nhất để các bạn tuân theo, để các bạn luân phiên áp dụng. Giảm giá. Giảm giá trực tiếp đến sản phẩm. Giá sốc, bán giá vốn hoặc dưới giá vốn có điều kiện hoặc giới hạn số lượng. Giảm giá có điều kiện theo giá trị hóa đơn. Giá tốt cho sản phẩm, combo cho bộ sản phẩm. Quà tặng. Tặng quà trực tiếp trên sản phẩm, tặng quà theo giá trị của hóa đơn, tặng quà theo số lượng sản phẩm đã mua, voucher hay phiếu mua hàng có điều kiện, rút thăm may mắn. Đi kèm với nội dung khuyến mãi là khung thời gian. Bạn cần phải có khung thời gian rõ ràng để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc. Điều này giúp tạo ra tính thời cơ hay độ khan hiếm cần thiết để khách hàng bị thôi thúc hoặc truyền miệng về chương trình. Tùy thuộc vào tốc độ của kênh truyền thông, hành vi mua hàng, số lượng sản phẩm, giảm giá hay quà tặng mà bạn quyết định, thời gian diễn ra dài hay ngắn. Với các ngành hàng tiêu dùng nhanh, thời gian diễn ra khuyến mãi có thể vài giờ hoặc vài ngày, nhưng với các sản phẩm giá trị cao như điện thoại, xe máy, ô tô, khách hàng cân nhắc khá lâu trước khi mua. Vì vậy, khung giờ thời gian cần dài hơn, có thể kéo dài hàng tháng. Một kế hoạch khuyến mãi đầy đủ sẽ gồm các thành phần cơ bản như sau: một, nội dung chương trình, giảm cái gì và tặng cái gì, điều kiện áp dụng như thế nào. 2. Khung thời gian, ngày giờ bắt đầu và kết thúc. 3. Kịch bản hoặc nội dung mà nhân viên cần phải giới thiệu hoặc tư vấn cho khách về chương trình tại cửa hàng. 4. Kế hoạch quảng cáo, làm ở các kênh nào, bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào, đối tượng quảng cáo và ngân sách quảng cáo, nội dung của các ấn phẩm quảng cáo. Theo kinh nghiệm của tôi, mục thứ 3 thường bị quản lý cửa hàng xem nhẹ hoặc không có sự chuẩn bị chu đáo. Mục 3 là gì? Mục 3, kịch bản hoặc nội dung mà nhân viên cần phải giới thiệu hoặc tư vấn cho khách về chương trình tại cửa hàng. Thật ra, các quảng cáo chỉ đủ để gây chú ý cho cộng đồng. Chỉ có một số ít trong đó sẽ đến cửa hàng vì khuyến mãi. Phần lớn khách còn lại họ đến cửa hàng mà không quan tâm việc ở đây có khuyến mãi hay không. Họ chỉ tập trung vào sản phẩm mà họ cần. Chính vì vậy, nếu muốn bán được nhiều hơn, nhân viên bán hàng phải nắm vững nội dung chương trình và chuẩn bị kịch bản chu đáo để giới thiệu cho khách hàng này. Quảng cáo cho chương trình khuyến mãi. Tùy thuộc vào mức độ lớn nhỏ của chương trình và ngân sách tiếp thị mà bạn chọn một hoặc nhiều kênh quảng cáo. Dễ làm nhất là cách banner hay standee đặt trước cửa hàng. Các sản phẩm này thường được in trên chất liệu bạc heat flex với giá khá rẻ. Bạn nên cho trưng bày các ấn phẩm từ 2-3 ngày trước khi diễn ra. Treo các ấn phẩm quá trễ sẽ khiến cho thông tin về chương trình của bạn không kịp lan truyền. Đặc biệt là trong các chương trình ngắn hạn, chỉ diễn ra 2 ngày cuối tuần. Ngoài ra, các kênh quảng cáo khác như Facebook, Zalo hay nhắn tin cho khách hàng thành viên cũng cần được áp dụng tùy vào ngân sách. Kênh nào có tốc độ lan truyền chậm thì ưu tiên triển khai trước. Khuyến mãi nào xác định có thể thu hút được nhiều người thì chạy quảng cáo thật mạnh và ngân sách lớn. Khuyến mãi nào đánh giá là kém hấp dẫn thì chỉ giúp làm mới hình ảnh cửa hàng thì ta nên treo banner là đủ. Phần 4, bí quyết 4, hàng dẫn dụ, hành vi mua hàng là hành vi của thói quen. Bạn có xu hướng quay lại cửa hàng cũ khi đã mua ở đó lần đầu. Chính xác, bằng lòng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ. Vì vậy, để tăng khả năng bán được hàng cũng như mức độ trung thành của khách hàng, bạn phải có lý do để khách hàng ghé qua lần đầu và quay lại nhiều lần hơn nữa. Trong bán lẻ, nghệ thuật, chiến thuật hàng dẫn thường được sử dụng để thu hút thêm khách hàng mới và gia tăng tần suất để mua hàng, để tạo thói quen cho khách hàng cũ. Hàng dẫn dụ, bạn đã từng vào Lotteria chỉ để mua que kem 3.000 đồng bao giờ chưa? Hầu hết trẻ em đều thích ăn kem và que kem giá chỉ 3.000 đồng thì phải nói là quá rẻ. Và đó là cách mà Lotteria đã dẫn dụ được khách hàng. Lưu ý, hàng dẫn là một mặt hàng được chọn để bán với giá tốt nhằm mục tiêu kéo khách hàng đến cửa hàng. Hàng này thường phải là sản phẩm có nhu cầu cao và tần suất mua lặp đi lặp lại nhiều lần. Các siêu thị lớn thì thường xuyên áp dụng biện pháp mỗi tuần giảm giá sau một mặt hàng vào một ngày, cụ thể thường là vào thứ sáu hàng tuần. Họ thường xuyên thay đổi những hàng dẫn và nhằm gây ra sự chú ý và thu hút của các nhóm khách hàng khác nhau. Và dĩ nhiên khi khách đã vào cửa hàng thì phần lớn họ sẽ mua thêm những sản phẩm khác ngoài hàng đó. Hàng dẫn là một mặt hàng được chọn để bán với giá rất tốt nhằm mục tiêu là kéo khách hàng đến cửa hàng. Hàng này thường phải là bán sản phẩm có nhu cầu cao và tần suất mua lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, việc chọn sản phẩm nào để dẫn dụ thì cần phải cân nhắc, tính toán kỹ càng. Nó có đủ hấp dẫn để kéo khách hàng tới hay không? Kéo khách tới rồi, khách có mua kèm với mặt hàng khác hay không? Ví dụ đơn cử, cửa hàng viễn thông A là đơn vị đầu tiên dùng thẻ cào điện thoại giá rẻ để dẫn dụ khách hàng để mua và mua. Điều này giúp nhiều khách hàng tập trung và giúp cho doanh thu của cửa hàng tăng lên. Nhưng khi mọi cửa hàng trong ngành đều dùng thẻ cào giá rẻ làm dẫn thì lượng khách đến Viễn Thông A không còn đông như ban đầu nữa. Đến thời điểm hiện tại, các dịch vụ ví điện tử thanh toán trực tuyến cho người dùng mua thẻ cào giá rẻ ngay tại nhà với lượng khách đến cửa hàng Viễn Thông A và các hệ thống bán lẻ điện thoại mua thẻ cào đã giảm đáng kể. Vì thế, nếu mở cửa hàng mới, bạn không nên tiếp tục dùng thẻ cào giá rẻ để dẫn dụ khách hàng nữa. Thay vào đó để chọn phụ kiện như ốp lưng hoặc miếng dán giá rẻ để thu hút khách. Sau khi đã chọn được hàng dẫn dụ phù hợp, bạn cần phải làm quảng cáo để cho khách hàng mục tiêu nhận biết. Dễ nhất là bạn có thể treo banner quảng cáo, poster, bảng thông tin trước cửa hàng. Khó hơn, bạn có thể chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, nhắn tin cho khách cũ. Sau khi đã kéo được khách hàng tới cửa hàng rồi thì việc trưng bày sản phẩm, cách tư vấn hay kỹ thuật upsell ra sao sẽ giúp cho khách hàng mua thêm nhiều mặt hàng khác là điều rất quan trọng. Tránh trường hợp khách vào chỉ mua đúng hàng dẫn rồi quay ra thì cửa hàng sẽ bị thiệt hại. Xét về thực tiễn, chiến lược sử dụng hàng dẫn là chính sách bán bia kèm lạc. Nếu bạn muốn có lãi thì phải bán được cả hai, mọi nỗ lực sau cùng là tạo ra lợi nhuận với mặt hàng có giá cao sau khi đã hút được khách bằng mặt hàng có giá thấp. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, ta nên chọn hàng dẫn theo các tiêu chí sau: hàng phổ thông được mua thường xuyên, có tốc độ bán cao, hàng có biên lợi nhuận tốt đủ để bạn giảm giá ở mức hấp dẫn hơn cả đối thủ, có chương trình hỗ trợ hoặc chiết khấu từ nhà phân phối khi bán được số lượng nhiều. 4 là loại sản phẩm mà khách hàng thường mua kèm theo các mặt hàng khác. Ngoài ra, khi đã chọn hàng dẫn, bạn có thể đặt những sản phẩm này nằm sâu bên trong cửa hàng để khách hàng vào mua phải đi lướt qua các mặt hàng còn lại, giúp gia tăng cơ hội bán được thêm nhiều sản phẩm. Thang giá trị trong bán lẻ. Sẵn đây tôi cũng muốn trình bày thêm một chút về khái niệm thang giá trị trong bán lẻ. Bởi khái niệm này có liên quan trực tiếp đến hàng dẫn dụ. Chúng ta biết rằng mỗi khách hàng đều có những sức mua khác nhau và những thời điểm khác nhau. Sức mua này tăng dần theo thời gian gắn bó của cửa hàng. Thường thì với những khách hàng mới vào cửa hàng lần đầu, họ sẽ không mua nhiều với tâm lý còn thăm dò. Họ chỉ mua với đơn hàng có giá trị nhỏ, sau khi sử dụng sản phẩm và mức độ tin cậy tăng lên, họ sẽ mua nhiều hơn ở những lần tiếp theo. Liên hệ với chiến thuật hàng dẫn ở trên, chúng ta thấy rằng chính mặt hàng này là nấc thang đầu tiên. Như vậy, để tối ưu doanh thu, chúng ta cần phải có nhiều nhóm sản phẩm ở các phân khúc khác nhau, tương ứng với các nấc của thang giá trị tăng dần. Một ví dụ minh họa rất rõ ràng và dễ hiểu là chiến lược giá sản phẩm của Lotteria. Đầu tiên, họ dẫn dụ khách hàng đến bằng que kem 3.000 đồng. Khi khách đã dùng thử que kem và thấy ngon, lần sau khách quay lại và mua một phần đùi gà nhỏ với giá 35.000 đồng. Lần thứ ba, khách trở lại với cả gia đình và gọi luôn combo lớn với giá hơn 115.000 đồng. Đó là cách mà Lotteria đã phục vụ cùng một khách hàng qua nhiều lần, nhưng mỗi lần là một nấc thang giá trị cao hơn. Để áp dụng cho cửa hàng bán lẻ thông thường, bạn có thể chia cơ cấu sản phẩm thành 2 đến 3 phân khúc giá cao thấp khác nhau. Vừa có hàng giá rẻ để dẫn dụ, vừa có giá cao để đáp ứng nhu cầu tăng dần của khách hàng. Làm được như vậy, không chỉ doanh số bán hàng sẽ cao hơn mà bạn còn có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của nhiều người. Phần 4, bí quyết 5, hiệu ứng đám đông. Đã bao giờ bạn thấy một quán ăn đông nghẹt khách trong khi tiệm kế bên cũng bán món tương tự nhưng không có ai ghé qua chưa? Có thể bạn nghĩ vì quán đó thức ăn không ngon nên không ai ăn. Nhưng sự thật nhiều khi không phải như vậy. Nếu là bạn đứng trước hai quán trên, bạn sẽ chọn vào quán nào? 99% là sẽ vào quán đông khách. Đó chính là hành vi tâm lý đám đông. Vậy tâm lý đám đông là gì? Từ ngàn xưa, con người đã có tập tính sinh sống theo bầy đàn để cùng săn bắt, hái lượm để bảo vệ nhau, chống chọi với thiên nhiên hoang dã. Kể từ thuở đó, con người đã có một phản xạ rất tự nhiên là chọn tham gia cùng đám đông, bất kể đó là lựa chọn đúng hay sai. Mọi người luôn ngập định lựa chọn của số đông là đúng. Điều này cũng đúng trong hành vi mua hàng. Nó khiến cho cửa hàng càng đông khách, vì thì ngày càng đông hơn nữa. Cửa hàng lỡ vắng khách thì càng lúc càng vắng hơn. Hiểu được tâm lý tự nhiên đó, vận dụng nó trong bán lẻ là một chiến thuật rất hay. Đám đông chính xác là một vũ khí tiếp thị cực kỳ lợi hại cho những shop bán lẻ. Chúng ta có thể lấy trường hợp của cửa hàng Thế Giới Di Động làm ví dụ tiêu biểu. Đầu tiên, họ chọn mặt bằng đủ lớn và lắp kính trong suốt cho toàn bộ mặt tiền. Tiếp theo, vào giờ cao điểm, họ thuê rất nhiều nhân viên tư vấn đứng trong cửa hàng. Sau đó, họ đặt nhiều quầy trải nghiệm sản phẩm ở khu vực bên ngoài gần cửa kính. Vào giờ rảnh rỗi, nhất là chiều tối, có rất nhiều đông người kéo tới cửa hàng để cầm nắm và dùng thử sản phẩm. Nhiều trẻ em còn đứng cả buổi để chơi game. Kết quả là đi ngang Thế Giới Di Động, ta thấy lúc nào cũng đông khách. Thật ra, số lượng khách hàng thực sự cầm tiền để mua hàng không nhiều, đa phần là tới chỉ để ngắm nghía, nhưng Thế Giới Di Động đã nhanh chóng khi tạo ra đám đông cho một điểm bán hàng. Điều này đã giúp cho họ vượt lên trên và trở thành nhà bán lẻ thiết bị điện tử hàng đầu Việt Nam chỉ sau vài ba năm nhân rộng mô hình cửa hàng theo đúng công thức. Vậy làm sao để tạo ra đám đông cho cửa hàng của bạn? Có rất nhiều cách để tạo ra đám đông. Ở đây tôi xin chia sẻ những cách mà tôi đã áp dụng để bạn tham khảo. 1. Thu hút đám đông bằng dịch vụ miễn phí. Cái gì miễn phí thì sẽ dễ dàng thu hút được nhiều người. Tùy vào đối tượng khách hàng và mô hình kinh doanh mà bạn chọn cung cấp một hoạt động miễn phí nào đó cho khách hàng. Ví dụ, cửa hàng bán cháo dinh dưỡng, tạp hóa. Cửa hàng bán cháo dinh dưỡng, tạp hóa, sữa tã nên đặt thêm thú nhúng miễn phí ở phía trước để cho các bé gần đó tới chơi mỗi ngày. Nhà sách, cửa hàng đồ chơi có thể đầu tư hẳn một sân chơi miễn phí cho bé. Cửa hàng đồ điện tử, cửa hàng mỹ phẩm nên có khu vực trải nghiệm miễn phí. Bán xe máy ô tô nên có dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng miễn phí. 2. Giữ chân khách hàng ở lại lâu hơn. Bạn có thấy các quán cà phê thường đông khách hơn hẳn những cửa hàng bán các thứ khác không? Đó là do người ngồi uống cà phê không rời đi ngay. Họ lưu trú trong quán rất lâu, có khi là hàng giờ liền. Như vậy, để tạo ra đám đông, ta cũng có những chiến thuật để giữ chân khách hàng ở lại lâu nhất có thể. Đầu tiên, bạn cần bố trí ghế để khách hàng ngồi xuống, sau đó khiến khách họ đọc quảng cáo, đọc tạp chí chuyên ngành, dùng thử sản phẩm hay tham gia một trò chơi nào đó miễn phí và có thưởng. Ví dụ, cửa hàng phục vụ trẻ em nên sẽ có hoạt động tô tranh có quà cho bé. Cửa hàng thời trang nên có bàn để khách ngồi xuống đọc tạp chí thời trang hoặc đơn giản là ngậm kẹo và trò chuyện. 3. Tuyển thêm nhân viên part-time vào giờ cao điểm. Hình thức này dễ dàng áp dụng nhưng sẽ mất nhiều chi phí. Nó sẽ thích hợp dùng trong ngắn hạn, nhất là cho giai đoạn đầu. Bạn có thể thuê sinh viên làm part-time theo giờ và chỉ cần những bạn này mặc thường phục xuất hiện ở cửa hàng vào khung giờ cao điểm khoảng 2 đến 3 tiếng là đủ. 4. Tổ chức các event nhỏ vào cuối tuần. Cuối tuần là thời gian cao điểm để mua sắm, vì vậy bạn có thể tổ chức các sự kiện nhỏ để thu hút đám đông. Ví dụ như rút thăm may mắn, chú hề thắt bóng, giao lưu ca sĩ, tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho trẻ, cuộc thi sáng tác, trò chơi dân gian có thưởng, bảo dưỡng xe miễn phí. Các hình thức kể trên đều đã được tôi áp dụng cho các cửa hàng của mình. Thực tế cho thấy cũng giống như các khuyến mãi, bạn cần phải thay đổi sai quan các hình thức để khách hàng cảm thấy luôn có cái mới và để họ tò mò khám phá và ở lại lâu hơn. Phần 4, bí quyết 6, dịch vụ khách hàng bất ngờ. Trong thời buổi người bán nhiều hơn người mua, khách hàng ngày càng có thêm nhiều sự lựa chọn. Những chuỗi bán lẻ dẫn đầu thị trường đã xác lập các tiêu chuẩn phục vụ ngày càng cao, qua đó khách hàng đã được dạy dỗ và trở nên khó tính hơn. Ví dụ cách đây 10 năm bạn bước vào một cửa hàng bán lẻ mà nhân viên bán hàng chỉ cần biết cười nhẹ với khách thôi thì đã được đánh giá là rất tốt. Ngày nay bạn đã quen với việc nhân viên đặt tay lên ngực rồi mở cửa cúi chào. Bây giờ mà chỉ cười thôi là khách sẽ cảm thấy chưa đủ săn đón, chưa đủ tôn trọng. Vì vậy, người làm bán lẻ bên cạnh sản phẩm tốt cần ý thức được việc lấy lòng khách hàng bằng dịch vụ bán hàng là cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn. Tuy vậy, đa số các cửa hàng nhỏ thường không chú ý tới các vấn đề này hoặc quan tâm nhưng không có cách làm đúng. Đa phần chỉ chạy theo giá cả, cửa hàng càng nhỏ, bạn càng không có lợi thế về ngân sách quảng cáo hay giá bán mà bạn cần phải tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mình bằng dịch vụ khách hàng xuất sắc. Ai mở cửa hàng cũng nói khách hàng là thượng đế, nhưng không nhiều người biết cách làm cho thượng đế hài lòng và ấn tượng. Đa phần chỉ biết ngừng lại ở chỗ đon đả đón khách rồi dạ dạ thưa thưa khi bán hàng. Điều đó là cần thiết nhưng chưa đủ, làm được như vậy chỉ mới ở mức trung bình của thị trường. Như đã nói ở trên, kiểu đó giờ thường lắm. Bạn có cố gắng làm tốt hơn nữa cũng sẽ khó mà tạo ra được khác biệt lắm. Ngày nay, để khách hàng nhớ đến cửa hàng, ấn tượng và bàn tán về thương hiệu, bạn cần phải có một sự khác biệt trong dịch vụ và tạo ra bất ngờ cho khách hàng. Vì sao cần phải làm cho khách hàng bất ngờ? Lý do đầu tiên, như tôi đã trình bày ở trên, môi trường kinh doanh bán lẻ ngày nay không còn chỗ cho sự trung bình. Bạn cần phải tìm khác biệt hoặc nổi trội trong dịch vụ. Lý do thứ hai là khách hàng nào cũng muốn mình là người đặc biệt, được quan tâm, vì vậy sự bất ngờ tạo ra cảm giác ưu tiên và để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Có như vậy, khách hàng mới nhớ và có cảm tình với thương hiệu. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự nhất đó là sự bất ngờ sẽ tạo ra lý do để mọi người bàn tán và lan truyền thương hiệu của bạn. Người ta không kể cho nhau nghe những câu chuyện thông thường, người ta chỉ bàn tán về những điều lạ lẫm, bất ngờ hay kịch tính. Chính vì vậy, bạn cần phải tạo ra bất ngờ cho khách hàng và biến họ thành chiếc loa quảng cáo di động cho bạn. Vậy làm sao để khách hàng bất ngờ? Bất ngờ theo nghĩa tích cực là trạng thái cảm xúc xuất hiện khi thực tế xảy ra, vượt xa sự tưởng tượng hay ngầm hiểu của khách hàng. Vì vậy, để tạo ra bất ngờ, chúng ta phải cho khách hàng cái gì đó mà họ không hề hay biết, không hề chuẩn bị hoặc không thể nghĩ ra. Có rất nhiều cách khác nhau, nhưng ở đây tôi tóm lại cho bạn ba chiến thuật tổng quan, tùy theo mô hình mà bạn sáng tạo ra cách làm. 1. Cung cấp một dịch vụ khác biệt vượt trội. Dịch vụ này không có đối thủ hoặc ở cửa hàng khác không dám làm. Ví dụ, cửa hàng kinh doanh xe đạp có chính sách bảo hành trọn đời. Tiệm bánh tặng kèm khóa học dạy làm bánh. Cửa hàng thời trang có chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 360 ngày. Cửa hàng đồ chơi có ông già Noel trao quà miễn phí. Cá nhân hóa từng khách hàng, ai cũng muốn mình là người đặc biệt. Vì vậy, trong các quảng cáo và hoạt động chăm sóc sau bán hàng, hãy đóng vai là một người thật, gọi tên từng khách hàng riêng biệt để trao đổi và tương tác. Ví dụ, dùng số di động cá nhân để nhắn tin cho khách, giới thiệu tên mình và gọi đúng theo từng khách hàng trong nội dung tin nhắn. Tặng quà vào dịp sinh nhật, quản lý hoặc chủ cửa hàng viết thư tay xin lỗi khi khách hàng than phiền. Gửi tặng riêng cho khách hàng một ưu đãi, một voucher khi khách hàng khi giao hàng trễ, hàng bị kém chất lượng hay có than phiền khác. 3. Cam kết thật ít nhưng làm thật nhiều. Đừng cam kết nhiều rồi làm ít. Hãy ngược lại, ví dụ bạn sẵn sàng đổi trả sản phẩm cho khách hàng trong 30 ngày nhưng chỉ thông báo cho họ là 7 ngày thôi. Phí giao hàng có trên bảng giá nhưng khi áp dụng thực tế thì miễn phí cho khách. Yêu cầu khách mang sản phẩm đến để bảo hành nhưng khi khách đến thì đổi luôn sản phẩm mới. Tôi có vài cửa hàng đồ chơi trẻ em. Cửa hàng của tôi có một chính sách ngầm đặc biệt mà ai nghe tôi chia sẻ lần đầu cũng không tin, là bao đổi trả hoàn tiền 100% cho khách hàng trong 30 ngày không cần lý do. Nhiều người hỏi tôi, nếu khách mang về cho bé chơi chán chê rồi vô tình đập hỏng hay mang ra đòi tiền, chẳng lẽ tôi cũng đổi trả cho họ sao? Đúng vậy, đó là sự thật. Trong khi chính sách đổi trả hàng mà chúng tôi công bố cho khách trên hóa đơn là các ấn phẩm thì ngược lại, và các ấn phẩm và ngược lại chỉ cho phép đổi trả trong 3 ngày sản phẩm chưa qua sử dụng và còn nguyên bao bì. Có lần tôi đang đứng xem xét hàng hóa trên cửa hàng thì có một anh khách trạc 35 tuổi tiến đến bắt tay và hỏi có phải anh là chủ shop không. Tôi thoáng chút bất ngờ rồi gật đầu trở lại. Anh bắt tay vòng vã và tấm tắc, anh hay quá, cửa hàng này cũng hay quá. Tôi tròn xe mắt không hiểu chuyện gì. Thì anh hồ hởi kể lại câu chuyện, thì ra lần trước anh ghé vào một cửa hàng của tôi để mua chiếc xe điều khiển trị giá 650.000 đồng cho cậu con quý tử. Về chơi được khoảng 3 ngày thì bỗng dưng xe không rẽ trái được nữa. Phần thương con, phần tiếc tiền nên hai vợ chồng quyết định mang sản phẩm ra cửa hàng. Trên đường đi chỉ nghĩ là cửa hàng có kinh nghiệm nên sẽ nhờ chúng tôi xem, xét cách khắc phục giúp trường hợp này. Anh hoàn toàn không có ý đổi trả hay than phiền vì bé cũng đã chơi khá lâu. Thế nhưng thật bất ngờ, nhân viên của cửa hàng tiếp nhận và nhanh chóng đổi hẳn cho anh một chiếc xe mới mà không đòi hỏi thêm bất cứ điều kiện gì. Quá bất ngờ và xúc động, ngày hôm sau lên cơ quan anh đã giới thiệu hết cho mọi người về cửa hàng của tôi. Hôm nay anh chở cả gia đình gồm ông bà và các cháu ra mua hàng lần nữa thì gặp tôi ở đó. Đây là câu chuyện có thật 100%. Thông qua dịch vụ bất ngờ, anh khách hôm đó không chỉ trở thành khách hàng trung thành của tôi mà còn tình nguyện trở thành cái loa quảng cáo di động cửa hàng. Chính sách đổi trả đặc biệt này đã được duy trì tới nay. Tôi mất một ít chi phí để xử lý hàng lỗi hàng trả, nhưng cửa hàng thì càng ngày càng đông khách hơn vì được cộng đồng truyền miệng không ngừng. Phần 4, bí quyết 7, đòn bẩy mạng xã hội. Ngày nay ai cũng có smartphone và kết nối internet. Phần lớn thời gian mọi người dành để vào mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube để xem thông tin của bạn bè và kết nối và chia sẻ. Mạng xã hội làm thay đổi cuộc sống và hành vi của chúng ta, nó thay đổi cách chúng ta kết bạn. Nếu như trước đây mỗi người chỉ có chừng vài chục người bạn, thì ngày nay, thông qua mạng xã hội chúng ta có thể kết nối với hàng ngàn con người. Đương nhiên là các kết nối bạn bè trên mạng xã hội có vẻ thiếu sâu sắc hơn ngoài đời, nhưng điều đó không có nghĩa là những người bạn này không tương tác và ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Với mạng lưới kết nối lên đến vài trăm ngàn người, thì rõ ràng bạn có thể bán hàng cho họ và sống khỏe chỉ bằng cách phục vụ bạn bè của mình. Đó là chưa kể đến mạng lưới bạn bè khổng lồ của những người bạn của bạn nữa. Đó thật sự là một mỏ vàng nếu bạn biết khai thác. Cùng với tác động của thương mại điện tử, khách hàng đã có thói quen OHIO, online to offline, khi mua sắm. Điều này có nghĩa là khi có nhu cầu về hàng hóa, đầu tiên họ sẽ tìm kiếm thông tin trên internet, xem xét các ý kiến đánh giá trên mạng xã hội. Sau khi xác định được điểm bán, giá cả phù hợp, họ mới đến tận nơi để mua hàng. Điều này giúp cho khách hàng tiết kiệm được thời gian, chi phí và tối ưu được chất lượng sản phẩm. Nếu họ không tìm thấy bạn trên kênh online hoặc tìm thấy nhưng có những luồng dư luận không tốt, bạn sẽ không bán được hàng. Vì vậy, ở thời đại này, dù bạn có bán hàng online, giao hàng tận nơi hay không, thì việc xuất hiện trên internet và mạng xã hội là điều hết sức cần thiết. Tôi gọi mạng xã hội là đòn bẩy trong kinh doanh bán lẻ vì nó không đơn thuần chỉ là kênh quảng cáo sản phẩm, mà quan trọng hơn, nó phải là công cụ để bạn kết nối và tương tác với hàng ngàn khách hàng của mình. Do đây không phải là một quyển sách về marketing nên tôi cũng không hướng dẫn sâu cho bạn về các kỹ thuật để làm tiếp thì trực tuyến. Bạn có thể tìm hiểu thông qua các cẩm nang hướng dẫn của tôi tại trang web khởi nghiệp bán lẻ.com. Ở đây tôi chỉ xin chia sẻ cho bạn 5 cấp độ sử dụng đòn bẩy mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ để bạn nhận thức rõ sức mạnh của công cụ này và có kế hoạch sử dụng kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho mình. Cấp độ 1 là tôi hiện diện, cấp độ 2 là tôi quảng cáo, cấp độ 3 tôi là chuyên gia, cấp độ 4 tôi kết bạn, cấp độ 5 là tự động hóa. Cấp độ 1 tôi hiện diện. Ở cấp độ này, việc xuất hiện trên mạng xã hội giúp cho bạn gần với khách hàng hơn. Bạn luôn ở tư thế sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết về cửa hàng và sản phẩm cho người cần. Bạn chỉ cần tạo ra một fanpage trên Facebook, một trang Zalo hoặc dùng chính tài khoản cá nhân trên Facebook, Zalo để đưa thông tin về sản phẩm và cửa hàng trên đó. Khi có nhu cầu, người dùng sẽ tìm kiếm và bạn xuất hiện, đơn giản là vậy. Cấp độ 2, tôi quảng cáo, ngồi chờ một chỗ để khách tự tìm đến không phải là cách hay. Đặc biệt là trong thời buổi cạnh tranh, nó như hai miệng trời xung. Ở cấp độ 2, bạn sẽ chủ động hơn để tiếp cận khách hàng với thông tin sản phẩm đã đưa trên trang mạng xã hội. Bạn bỏ thêm tiền để chạy quảng cáo, Facebook, Zalo và YouTube sẽ giúp bạn hiển thị các thông tin cần thiết cho đối tượng khách hàng mục tiêu. Ngày nay, giá thầu quảng cáo online ngày càng cao. Để tránh mất chi phí vô ích, bạn cần phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết để chạy quảng cáo. Bạn nên tìm đọc những quyển sách chuyên đề khi thực hiện việc này. Cấp độ 3, tôi là chuyên gia. Đã có quá nhiều quảng cáo, người người quảng cáo, nhà nhà quảng cáo, người xem đã rất mệt mỏi với nó, bạn tắt mọi quảng cáo khi người nhìn thấy nó. Họ lướt nhanh qua các bản tin trông giống như quảng cáo và chẳng buồn đọc. Trừ phi sản phẩm của bạn rất độc đáo, nếu không, quảng cáo sẽ rất khó để thu hút được khách hàng. Bạn sẽ mất rất nhiều tiền mà không thu lại được gì. Nếu như kinh doanh đơn giản chỉ là chạy quảng cáo và bán được hàng, thì có lẽ ai cũng đã trở thành doanh nhân và thành công cả rồi. Hãy quên việc quảng cáo sản phẩm đi. Ngày nay, khách hàng sẽ ra quyết định mua hàng vì họ biết bạn và tin rằng bạn là người giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Thay vì quảng cáo sản phẩm, bạn phải quảng cáo để xây dựng hình ảnh chuyên gia của mình. Nếu bạn bán sữa, thay vì suốt ngày quảng cáo các hộp sản phẩm, hãy ngồi xuống viết bài hoặc quay clip hướng dẫn cho mọi người cách pha sữa, bảo quản sữa đúng cách và chế độ dinh dưỡng cho bé. Nếu bạn bán mỹ phẩm, hãy chia sẻ cho bạn bè cách trang điểm đẹp, cách giữ da dễ mịn màng. Bạn có thể trả phí để quảng cáo các nội dung này, nhưng khác với sản phẩm, người xem sẽ đón nhận những nội dung đó một cách tự nhiên và chú tâm hơn vì đơn giản nó hữu ích cho họ. Hãy làm cho nhiều người biết đến bạn, rồi họ sẽ thích bạn vì bạn cho họ cái họ quan tâm. Lần dần, lâu dần, họ tin bạn là chuyên gia và đến cửa hàng để mua sản phẩm của bạn là điều hết sức tự nhiên. Theo mô hình một cái ly thì biết, thích, tin, mua. Thời gian gần đây có rất nhiều thương hiệu lớn đang sử dụng các KOL là Key Opinion Leader để xây dựng tầm ảnh hưởng đến khách hàng mục tiêu. KOL là người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng mạng. Họ có thể là nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc các blogger, facebooker. Có nhiều người theo dõi ở mô hình kinh doanh nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tự biến mình thành KOL cho chính thương hiệu hay cửa hàng của mình. Chỉ cần bạn cho mọi người thấy bạn là một chuyên gia thực thụ. Ở cấp độ này, đòi hỏi bạn phải trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng viết lách, tự quay clip hoặc nói trước camera. Bạn cũng cần một chút kiên nhẫn, chứ không thể kinh doanh theo kiểu chụp giật hay trào lưu. Tuy nhiên, bạn không cần phải xuất bản nội dung một cách mượt mà như các nhà văn hay diễn sâu như nghệ sĩ. Ngoài kia đã có quá nhiều thứ bóc bẩy. Ngày nay, người ta chỉ tin vào những gì được chia sẻ một cách tự nhiên, mộc mạc và chân thành. Cấp độ 4, tôi kết bạn. Đỉnh cao của marketing là biến khách hàng thành bạn. Từ một người xa lạ không quen biết, nếu khách hàng trở thành bạn của bạn thì mức độ trung thành của họ sẽ rất cao. Bạn đã thấy những cửa hàng lúc nào cũng đông khách vì người chủ luôn nhớ tên của khách hàng, trong đó có cả bạn chưa? Đó vẫn là cách từ trước đến nay những cửa hàng bán lẻ lâu đời đã vận dụng để kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là các cửa hàng của người Hoa. Biết bàn, bạn bán. Đây là sơ đồ 4B. Biết bàn, bạn bán. Ngày nay, với mạng xã hội, việc kết bạn đã trở nên dễ dàng hơn. Rất nhiều, với nhiều người hơn và mọi lúc mọi nơi, không chỉ đợi cho đến khi khách bước vào cửa hàng thì bạn mới có cơ hội trao đổi hay trò chuyện với họ. Họ luôn ở đó, bạn chỉ cần online và để lại một lời nhắn hỏi thăm sức khỏe thì quá trình xây dựng một sản phẩm, một quan hệ tuyệt vời sẽ bắt đầu. Hãy ngừng quảng cáo sản phẩm ngay hôm nay thì học cách để ảnh hưởng tới mọi người thông qua những kết nối và biến họ thành bạn. cấp độ 5 tự động hóa. Hẳn bạn sẽ có thắc mắc là nếu tôi có cả ngàn khách hàng thì làm sao tôi có thể tương tác hay trao đổi với từng người được. Thực tế là hoàn toàn khả thi, nhưng đương nhiên là không thể làm thủ công nhé. Chúng ta cần phải có phần mềm, công cụ giúp tự động hóa hàng ngày hoạt động này. Ảnh trên là một đoạn hội thoại mà phần mềm chatbot của tôi đã tự động chat với khách hàng sau khi cô này hỏi mua hàng 2 ngày. Tôi mất nửa ngày để thiết kế và nó làm việc chăm chỉ suốt năm. Thay tôi thăm hỏi khách hàng, thật tuyệt vời có phải không? Gần đây Facebook tập trung hỗ trợ nhiều cho nền tảng Messenger để đón đầu xu hướng sử dụng chatbot, công cụ chat tự động và trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ khách hàng trên toàn cầu. Đây là xu hướng trong tương lai, khi khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên của máy tính ngày càng tốt hơn. Nếu bạn chọn sử dụng Facebook Messenger để giao tiếp với khách hàng thì bạn đã có sẵn các công cụ như ManyChat, Chat, Chatfuel hay Harafunnel để tạo ngay cho mình một chatbot gửi tin và trả lời tin nhắn cho khách hàng một cách tự động theo kịch bản định sẵn. Một câu hỏi đặt ra là làm sao để tôi kết nối được với khách qua Messenger? Có một cách làm đơn giản là dán QR code ngay tại bàn thanh toán. Nhân viên sẽ khuyến khích khách hàng mở app web code để trở thành thành viên VIP và nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ để bạn hiểu hơn về cách làm trên. Hãy lật đến trang 3 của quyển sách này và quét QR code ở phía sau nhé. Kết thúc